Mới vừa rồi nó bị lỗi đó. Nó bị lỗi cho nên là vẫn phải test kỹ, test thật kỹ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể lọc qua YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hoặc 22 giờ 30 hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì có lẽ là A Tuấn cũng nên đẩy lùi lại thời gian một chút xíu để cho nhiều bạn đi chơi về muộn, đi chơi mới gấu về muộn một tí, tầm có những hôm có thể là vào 22 giờ, nói chung là cứ vào khoảng từ 22 giờ đến 22:30 hàng ngày, cũng là để mình ổn định công việc hơn, tại vì nhiều hôm về rất là muộn, mong các bạn hết sức thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, một tác phẩm kinh điển một thời của Vox Forum. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng câu chuyện nó dần dần hé mở ra những bí mật của nó về một người đàn ông tên là Quý. Và người đàn ông tên là Quý này có liên quan gì đến những cái thứ bí ẩn trong cuộc đời của ông Thọ, bạn thân của Men Chính? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp để làm sáng tỏ sự việc. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Tuấn Anh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Tuấn Anh. A Tuấn đã dán ở phần caption của livestream bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Tuấn Anh tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Hãy donate cho anh Tuấn Anh bằng hình thức ngân hàng. Anh Tuấn Anh đã dán ở phần mô tả của video. Anh xin chào các admin. Chào những cô gái cầm cờ lê. Và chào những anh chàng cầm cờ lê. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy gửi hoặc tắt tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, bởi vì cái chuyện này nó rất là ghê gớm. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ, tập 5 của truyện ma kinh dị Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh, tác giả Nguyễn Tuấn Anh, xin phép được bắt đầu. Cả tôi và thằng Thọ bắt đầu miên man vào dòng quá khứ trong lời kể của nó. 26 năm trước, Quý là một người đàn ông ở ngôi làng này. Trong cái năm mà trai tráng quanh vùng này hoàn thành nghĩa vụ cao đẹp với tổ quốc, trở về với gia đình, với bạn bè. Cái năm mà đường làng là những con đường đất mịn màng, chạy quanh co theo vết chân của người làng, vẫn còn nhưng mà bụi bặm, còn cả những cái bụi dâm bụt, bụi cúc tần xanh mướt, những khóm tre vườn trúc kẽo cả kẽo kẹt trong từng cơn gió chiều, từng đám con nít chân trần chạy hùng hục mỗi buổi trưa hè nắng gắt. Quý quay trở về, cuộc sống tràn đầy màu sắc, đầy hương vị của lúa vàng, quay về với cuộc sống bình yên như biết bao nhiêu người thanh niên khác. Anh cũng có một ước mơ, cũng có một tình yêu cho riêng mình. Thế nhưng chỉ duy nhất một điều mình anh biết và cảm nhận được, đó là sau bao nhiêu năm ở xa trường, không hiểu vì một lý do gì mà anh có thể nhìn thấy những thứ mà người ta không thể thấy. Mất khoảng thời gian đầu chưa quen, anh còn sợ chúng nó, trốn tránh chúng nó. Thế nhưng dần dà anh hiểu được và rút ra được rất nhiều điều. Bỗng nhiên anh trở thành thầy pháp trẻ của làng tự bao giờ. Nào là trấn yểm, nào là cúng bái, nào là xoa dịu những vong hồn lẩn khuất, ma trẻ, ma già, những vong chết vì bạo bệnh trong cái thời mà thậm chí điện còn chưa có chảy về mảnh đất này. Anh làm tất cả chỉ là vì cái tâm. Nhiều lúc chính những điều mà người anh giúp đáng lẽ ra phải gánh chịu, nó lại dội lên trên đầu anh. Một hôm, anh vừa giúp một nhà bị vong nhập vào người chồng, là người lao động trụ cột trong nhà. Ông ấy vừa đi làm đồng về, dưới cái nắng như thiêu như đốt, về đến nhà, ngồi vào đầu hè nghỉ ngơi, thế nào mà giật đùng đùng co rút lại, sôi cả bọt mép. Ai cũng nghĩ là ông bị cảm nắng, hay là đơn thuần ốm đau gì gì. Người nhà cho ông uống thuốc tự chế từ những lá cây dại ở quanh vườn và rễ đường vặt về. Ấy rồi ông cũng đỡ. Thế nhưng ngày đêm hôm ấy, đang ngủ thì vợ con ông nghe tiếng lách cách ở trên mái nhà. Cả nhà nhốn nháo, vùng dậy tìm thì không thấy ông đâu. Cả một nửa ngôi làng thắp đuốc đi tìm, thấy ông ngồi lù lù ở trong bụi mây ở cuối làng. Điều đáng sợ đó là cả bụi mây chi chít gai góc, những cành cây quấn vào nhau chẳng chịt đầy gai. Thế nhưng lúc trai làng chặt hết một nửa bụi mây để lôi ông ra, kỳ lạ là nhìn ở trên người ông ấy, không có lấy một vết xước. Hơn thế nữa, phải gần chục thanh niên vạm vỡ trong cái tuổi bẻ gãy sừng trâu vật vã mãi mới gầy được ông ấy về nhà. Anh Quý đang ngủ ở trong nhà thấy nhốn nháo cũng chạy ra xem. Cái thứ đập vào mắt anh là một hình thù kỳ dị, một người không biết là đàn ông hay là đàn bà, nửa thân dưới đang ôm cứng lấy cái ông nọ từ đằng sau. Khuôn mặt của nó toát lên một màu đen thăm thẳm, lạnh lẽo. Quý nhận ra đó là người của làng chết vì dẫm phải bom còn sót lại thời chiến. Rồi với một chút hiểu biết về vong hồn ma quỷ, anh làm cho cái vong kia phải ra khỏi thân xác của người sống. Nó rú lên điên loạn, vang vọng cả cõi dương gian. Mệt mỏi, thất thểu sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với người đàn ông bị quỷ bám, anh rảo bước về nhà. Căn nhà bé nhỏ, tự tay anh đóng từng viên sỉ, trộn từng chút vôi mà thành. Bây giờ là 3 giờ sáng, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì anh nghe tiếng kêu the thé, khe khẽ ở nơi thành giếng, góc sân. Hồi xưa, các cụ hay đào giếng thì sâu, thế nhưng mà cái thành giếng thì thấp lắm. Anh bước thật nhanh đến nơi, hóa ra cái tiếng ấy là vọng từ dưới giếng. Anh Quý cúi xuống nhìn thật kỹ, ở dưới giếng là một màu đen đặc quánh, mặc cho trăng đêm nay sáng vằng vặc. Anh với tay lấy cái gầu nước ròng ròng. Anh cứ nghĩ là con mèo nhà nào bất cẩn nó nhảy lọt xuống giếng, phải vớt nó lên, chứ để ở đây mà nó chết ở trong giếng thì tanh lòm lòm lên. Anh thả gầu xuống, cái gầu nước vừa chạm vào mặt nước ở dưới giếng, anh thấy dây thừng khẽ rung lên. Thế nhưng kỳ quái, con mèo nó nặng quá hay sao á, gầu nước gần đến nơi, chuẩn bị ra khỏi vùng tối đen như mực, thì anh cúi gập cả người xuống. Anh ra sức kéo, thế nhưng ôi thôi, ánh trăng nhạt vừa đổ những tia mờ ảo, anh nhìn thấy không phải là mèo hay cái mẹ gì cả, chính là cái vong cách đây hơn một tiếng anh đánh đuổi khỏi thân xác ông hàng xóm. Nó đang bám lấy gầu nước đung đa đung đưa, nó ré lên từng hồi, tiếng kêu vang vọng ở trong thành giếng làm cho anh hoa mắt ổ tai. Anh Quý chật chân lộn nhào xuống, anh bị mắc chân vào cái dây thừng buộc vào gầu nước. Người làng kéo anh lên lúc anh còn một nửa cái mạng sống lay lắt. Thời gian cứ trôi dần, anh Quý tự học cách bảo vệ bản thân, anh sống khép kín hơn hẳn. Dường như là anh tự ti với cái chân cả nhắc của mình sau cái đêm kinh hoàng bị treo lủng lẳng ở dưới giếng. Thế rồi anh cũng biết yêu, anh cũng biết thương, biết để ý những cô con gái khác. Cô con gái anh mong chờ ở ngõ bên, người con gái đẹp mà thủy mị. Trong lần sang làm lễ tạ thổ thần giúp nhà cô ấy, anh đã đem lòng yêu cô tự bao giờ. Thế nhưng cuộc đời chả bao giờ là một đường thẳng cả. Đối với khả năng khác người, thế nhưng không một ai dám mơ mộng nó thuộc về mình. Cô gái kia cũng như vậy, cô ấy sợ anh. Nói đúng ra là cô ấy không có yêu anh. Một người đàn ông, một chàng trai với vẻ mặt u buồn và một cái chân chấm phẩy cả nhắc. Người cô ấy đem lòng yêu lại chính là bố của Tuấn Anh bây giờ. Thế nhưng chớ trêu thay, ông không hiểu cho tình cảm đó. Đối với Quý, mặt ngoài anh vẫn rất quý bố của Tuấn Anh và vẫn là bạn. Thế nhưng ở trong lòng luôn ẩn chứa một nỗi hận không thể hao mòn theo năm tháng. Buổi chiều năm 1989, gió chiều chạy dài miên man trên cánh đồng làng, thổi lồng lộng vào làng, đem theo mùi lúa chín, hương hoa cỏ trong lành mát rượi. Anh Quý đang đùa với lũ trẻ ngoài bãi đất trống, mà sau này nơi đó chính là chỗ cây sấu mọc lên. anh đang đứng xem chúng nó thả diều, đánh đáo, chơi củ, thì anh thấy bố của Tuấn Anh cùng với người con gái đang cười nói, xách theo mấy cái đèn lồng làm bằng giấy bồi. Hôm ấy là cuối của tháng cô hồn, sắp chuyển sang dịp trung thu. Bố của Tuấn Anh và cô kia là thanh niên khá năng động ở trong làng, cho nên đảm nhận chỉ đạo bày trí quanh làng chuẩn bị cho ngày trung thu. Quý định làng đi thì trong lòng đau như là sát mối, cả nhắc cái chân tật của mình. Bỗng anh nghe tiếng hét của đám trẻ, tiếng kêu gào của người làng. Anh nhấc chân chạy thật nhanh ra bãi đất, thấy cô ấy đang nằm ở trên đất, máu chan hòa cùng với đất cát, cổ ngoẹo về một bên, máu đang ổng ọc từ tai, từ miệng chảy xối xả. Cô ấy bị ngã từ cái cột gỗ dựng sẵn cao hơn mái nhà, là vì cô ấy trèo lên để treo đèn lồng. Cô ấy ngã đập đầu xuống, gãy cổ mà chết. Thế rồi Quý gào lên trong đau đớn cùng cực. Mọi thứ trước mắt sụp đổ, ở trong lòng anh không còn gì gọi là tương lai. Cảnh tượng trước mắt như đánh gục tâm trí của anh. Đôi mắt của Quý vằn lên những sọc đỏ, nhìn chằm chằm vào bố của Tuấn Anh. Dường như bố của Tuấn Anh lúc ấy cũng chẳng cảm nhận được một nỗi căm phẫn, sự hận thù đang cuồn cuộn bủa vây lấy Quý. Điều duy nhất ông lo sợ là con người đang nằm sõng soài ở dưới nền đất hòa lẫn cát lẫn máu tươi. Sau sự việc đó, Quý bỏ xứ mà đi, không ai biết anh đi đâu về đâu. 26 năm trôi qua, 26 năm thương hải tan điền, 26 năm từ cái bãi đất trống ấy, cây sấu nó mọc lên to cao sừng sững. Tôi nghe câu chuyện mà đứng chết chân lại. Vậy thì sao hả Thỏ? Cái quái gì để mày làm như vậy với tao? Cái gì xui khiến mày? Tao vẫn chưa thấy nguyên nhân vì đâu mà thành cơ sự như thế này. Mày ngậm mồm lại, tất cả chỉ bao biện cho những cái thứ quỷ quái mày đang làm đây. Tôi đạp mạnh vào cái bàn gỗ giữa phòng làm nó bật ngửa ra. Những cái thứ cây cỏ lạ ở trên bàn tung tóe, cái lọ thủy tinh có thứ nước đỏ đặc sệt vỡ choang chảy ra trên nền nhà, tỏa ra cái mùi tanh hôi thối đến kinh rợn. Đừng mà Tuấn Anh! Thằng Thọ hét lên, lao về phía tôi nhưng không kịp. Không! Thằng Thọ lẩm bẩm, vò đầu bứt tai liên tục. Móng tay của nó cào lên đầu nghe soàn soạt, một cái âm thanh gai người như đang xé từng mảnh da đầu của nó ra. Tôi cúi xuống, vờ lấy cái túi nhung đỏ nhét vào ví, rảo bước quay trở ra, đẩy cánh cửa lim nặng trịch, dầm một cái. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, bỗng tôi chột dạ nhìn về phía gian bếp. Mẹ thằng Thọ đang đứng, mặt bá nặng như chỉ, toát lên một điểm không lành. Đợi bác trai về rồi ở lại dùng cơm đó cháu. Mẹ nó nói như thể một cái máy, cơ mặt của mẹ nó đông cứng và thoái hóa từ lâu. Ngoài khuôn miệng méo mó cử động như cho khớp với lời nói, thì không có một chút dao động gì ở trên mặt. Dạ, cháu xin phép cháu về thôi, cháu bận bác ạ. Tôi trả lời mà không quên bước thoăn thoắt để thoát khỏi cái ngôi nhà quỷ quái, một nơi vừa thân quen lại vừa chất chứa bao nhiêu điều khó hiểu. Thọ, mày xuống bảo Tuấn Anh ở lại dùng cơm. Bỗng mẹ nó vận hết sức gọi giật lên phòng của thằng Thọ. Vừa nãy bảo nó đi vắng, bây giờ lại như vậy. Mẹ con nhà mày định toàn tính làm gì tao à Thỏ? Tôi lẩm bẩm. Tôi lao ra xe, bánh xe quay tít trên mặt đường đầy đá dăm, lao vút đi. Tu một hồi hết một chai nước lạnh, cổ họng hô khan như được hồi sinh. Tôi hít sâu một hơi đầy lồng ngực, tâm trạng căng thẳng tột cùng, cũng không biết là điều gì đang chờ đợi mình trong thời gian tới. Vứt đại cái ví vào trong phòng, lột cái áo mướt mồ hôi, tôi đi xuống tắm. Tôi chỉ mong gạt bỏ được những điều xảy ra vừa rồi khỏi tâm trí. Tôi cũng chỉ mong đó là giấc mơ, nhưng nó rất thật. Cái thứ quỷ quái kia vẫn ngồn ngộn ở trong ví, vẫn tỏa ra cái mùi thoang thoảng ma mị đến chết người. Đang đứng lau người, định mặc tạm cái áo ba lỗ, tôi thấy trong phòng phảng phất ra một chút không khí lạnh lạnh, thoang thoảng. Không đúng, lúc tiến lại gần thì cả gai ốc nổi lên, nhưng mà chỉ nửa người gần bên phòng. Tuy đang giữa ban ngày, nắng vẫn đổ dài ở sân trước, nhưng căn phòng có hai cửa thông ra hai đầu, bịt đóng kín lại, tối như cái hũ nút. Tôi đẩy cửa ra, tôi thấy có một bóng người ngồi lù lù ở trên giường. Không gian tĩnh lặng và cô đọng lại. Hai tay của tôi bám chặt, cứng đơ lại, bất ngờ và sợ. Ở trong này tối, tôi còn chưa nhận ra là ai, là người hay là ma. Thế nhưng mà cái bóng đen đó, nó ngồi chết cứng, không hề nhúc nhích hay là mảy may dao động. Tuấn Anh, ra đây. Bố đã về từ bao giờ không hay, ông đứng ngoài sân gọi. Như tỉnh cơn mê, tôi nhoài người, hẩy mạnh rồi chạy thục mạng ra ngoài sân. Bố đi về cùng một ông bác, chắc độ lục tuần, gương mặt vằn vẹn nếp nhăn, nhưng đôi mắt của ông tinh anh đến kỳ lạ. Mày đứng im đấy, bố khẽ nói. À, cháu lại còn mang nó về làm gì cơ chứ? Với chất giọng gợn gợn nhưng chắc nịch, ông bác kia chậm rãi. Là một dạng ngải của Campuchia, ông nói tiếp. Ông chậm rãi đi đến cửa phòng dò xét. Ông khựng lại trong giây lát, chắc ông cũng nhìn thấy cái hình dáng đang ngồi chồm hổm ở trên giường. Ông đi thẳng vào trong, bỗng có tiếng gỗ va đập, tiếng lẻng kẻng của nhôm sắt, tiếng lịch kịch của gỗ. Không lẽ là cái tủ quần áo? Tiếng động càng lúc càng to, đến lúc ầm ầm vang ra từ trong phòng. Nãy con đi đâu mà không có khóa cửa vậy? Bố quay sang hỏi. Ờ, con có khóa mà bố, mà tí nữa con nói với bố chuyện này. Tôi định quở tay vào cái túi, lấy cái túi nhung đỏ, thế nhưng mẹ nó, để trong phòng rồi. Tôi lẩm bẩm, hay là trộm nó vào phòng, nó trốn trong tủ quần áo. Giọng điệu của bố dò xét. Ông quay ngoắt ra vườn, vơ lấy thanh gỗ to. Theo ông thì là để đề phòng cho nó chắc. Bỗng ở trong phòng im bặt, chỉ còn lại tiếng ông thầy vang lên đều đều khe khẽ như đang tụng niệm. Tiếng ông trầm trầm, lại có lúc lanh lảnh, có lúc vang vọng, có lúc khẽ trôi theo làn gió mà tôi cũng chẳng nghe rõ. Bỗng cánh cửa phòng đang đắng, cánh gập bị lật ra thật mạnh, hai bên bản lề như muốn vỡ tung ra khỏi tường gạch, rầm một tiếng. Biết có điều chẳng lành, tôi với bố lao nhanh vào, nhưng dường như đã dự liệu được, ông thầy quát vọng ra. Cứ đứng ở ngoài đấy, không sai, không sao hết. Tôi với bố vã mồ hôi, đua nhau ra chảy như tắm, từ trán chảy cả vào mắt, cay xè xè. Ông thầy xong việc rồi thì phải. Đứng từ ngoài, tôi thấy ông vịn bàn tay vào cánh cửa, đẩy nó, chậm rãi bước ra ngoài hè. Tôi run lên bần bật, kinh hãi. Tất cả vong hồn tôi đã thấy đều thoát ẩn thoát hiện vào ban đêm, khi dương khí suy giảm. Thế nhưng đập vào mắt của tôi là ông Thắng. Ông đang ôm cứng lên ông thầy từ đằng sau, hai chân co lên, quắp vào ngang eo. Gương mặt bầy nhầy chớt chát, không còn cái xương nào lành lặn để làm trụ đỡ, cứ thế mà rũ ở trên vai của ông thầy. Hết rồi. Khi nãy vào phòng, bác thấy cái vòng ngồi xổm trên giường. Mà nam thì phải, nó đi rồi. Ông vừa nói vừa thở hồng hộc. Chút bác làm lễ gián bùa yểm, mà bây giờ phải mua vài cái bóng điện thắp ở chỗ góc vườn, mấy góc tối kia kìa. Bác thấy hơi mệt, chắc là cái bệnh khớp đốt sống cổ nó lại hành đấy. Bác để cháu đi lấy một chút dầu gió với cao gián xem có đỡ không. Bố tôi nói. Thế nhưng ông nào thấy, cái vòng ông đang cõng trên lưng kia kìa. Ông còn chưa nhấc chân lên khỏi cái bục thềm. À, cháu đem cái này đi đốt đi, đổ ra chỗ mé ao, tạt ít gạo muối theo. Ông đưa cái túi nhung đỏ cho bố. Ê bố ơi, bố cứ để vậy mà đốt, bố đừng có mở ra. Đi theo bác ra chỗ góc vườn kia kìa, là hương đây tốt, dương thịnh. Ông thầy thở hắt ra, chắc bây giờ nọ đối với ông ấy nói thôi cũng đủ mệt lắm. Ông nhấc mình rồi nặng nề đi ra khỏi phòng, tay vòng ra sau lưng, cứ đấm bồm bộp vào xương sống, rồi đưa tay lên bóp gáy. Anh Thắng đằng sau khẽ trựa mình, trườn lên thêm một chút, đầu vắt hẳn qua vai ông. Tay chân của tôi bủn rủn, không dám nhìn vào ông thầy, chỉ dám lướt tầm mắt qua rồi nhìn lệch sang hướng khác. Lúi húi một hồi, bố tôi không tài nào châm lửa vào cái túi nhung. Tôi chạy vào nhà cầm ra một ít giấy báo. Ngọn lửa bùng lên xanh lè lè, không phải là màu lửa đỏ như bình thường, mà giống như là đốt dây điện. Mùi thơm tỏa ra phảng phất, rồi mùi khói, mùi khét như là người ta đốt tóc, đốt da lợn vậy. Ông thầy đốt nắm hương, cắm xuống nền đất sét. Tôi hắt xì vài ba cái, tiếng sụt sịt ngoài đó vọng vào. Tôi khẽ giật mình, tiến lại mấy bước là ông thầy ông sụt sịt, khói bay thốc vào mồm vào mặt ông, bảo sao mà lại không cay. Tôi bỗng thấy không phải, gió đưa khói bay thốc vào mặt ông, mà là anh Thắng đang vươn đầu ra hít một hơi dài như vô tận. Khói nhang từ đống lửa đã cháy được thể kéo hết về phía ông thầy, tiếng từ khuôn miệng nham nhở rách ngoạc ra, rít lên khe khẽ. Nhưng thầy không có cái phản ứng gì với cái thứ đang bâu bám ở đằng sau lưng. Chẳng lẽ ông không thấy? Bác lại ăn trưa với chúng cháu, bác vào nhà ngồi uống nước đi, cháu tạt ra chợ làm ít đồ nhắm rồi về ngay bác. Bố tôi nói, không rượu chè gì hết, anh đi đi, rồi chốc nữa đưa tôi về. Cái giống đau lưng này nó nhói lên từ nay đấy. Ông vừa nói vừa thở. Dạ bác vào nhà uống nước, tôi ra đỡ ông ấy. Mà bác ơi, cháu chưa hình dung được người trần với người âm có giống nhau được không. Mấy ngày nay nhà cháu bị nhiều quá, đôi lúc cháu nhắc thấy nhưng mà cháu không rõ. Tôi gọi chuyện. Bác có căn nhưng không có duyên. Bác dựa theo linh cảm, chỗ nào âm thịnh thì có vong. Vả lại, bác dựa theo bát ấn với niệm thuật. Thế khi nãy tôi ra điều khó hiểu. Cái tối đó là ngải đấy, nó được yểm theo thuyết cổ của người Cam. Bác biết rồi, nãy có vong nam ở trong nhà, nhưng nó thoát ra lối chính rồi. Tôi lạnh toát cả sống lưng. Vong thoát ra khi nãy là vợ của anh Thắng, còn cái vong nam ông bác này vẫn đang cõng, mặt kề mặt, má kề má. Giữa ban ngày ban mặt, giữa cái thời tiết như thiêu như đốt, tựa như là đang trong hầm chứa đá vậy. Gai ốc ở trên tay của tôi nổi lên từng đợt. Mỗi một lần như vậy, tôi lại cuống cuồng vuốt các bắp thịt, mong sao gai ốc chìm xuống. Cứ ngồi đối diện như thế này không ổn, nếu như là nhập hồn thì nó lại khác. Còn bây giờ, cảnh tượng đang lù lù ở trước mắt. Trái tim của tôi đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, nó như ăn mất lý trí của tôi mất. Nửa tiếng sau bố mới về. Ông mang lỉnh kỉnh một đống đồ, ông thầy ở lại dùng bữa với nhà. Rồi chiều ông lấy mấy tấm bùa vàng, vẽ loằng ngoằng mực đỏ, dán tứ tung mấy chỗ. Đến sẩm tối mới xong, ông cáo bận vội vàng ra về, lặc lè mang theo cả anh Thắng đằng sau lưng. Không hiểu sao cả ngày hôm ấy tôi cứ như là cấm khẩu. Mấy lần định nói cho ông thầy biết, thế nhưng vừa định thốt ra thì miệng bị khóa cứng lại. Ông đi về, tôi đi vào phòng khóa cửa lại, định tìm giấc ngủ. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn đang miên man chìm trong giấc ngủ an lành, tôi thấy tức tức ở bụng dưới, biết là mình buồn đái. Tôi cố nén, đến lúc không chịu được nữa thì lóc ngóc bò dậy. Liếc đồng hồ là hơn 1 giờ. Thật sự sau bao nhiêu chuyện, tôi cũng bạo gan hơn rất nhiều. Chiều nay ông thầy cũng cõng theo anh Thắng trấn yểm khắp các ngõ ngách trong nhà, tôi cũng an tâm phần nào. Ỉ ạch lết tấm thân vẫn còn ngái ngủ xuống nhà vệ sinh. Xong xuôi đâu đấy, tôi ra vỗ chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Gương ở phòng tắm nhà tôi đối diện với cửa còn đang xì xoạp, vuốt nước còn vương trên mặt. Tôi nhìn thấy thoáng một cái qua cửa, theo bản năng quay ngoắt lại, tôi không thấy gì cả. Có cái tiếng gì đó. Là cái tiếng gì đó? Tôi yên lặng tập trung vào lắng nghe. Đúng là một cái tiếng gì cứ sột soạt qua qua lại lại. Trong đêm nghe cái tiếng sột soạt đấy, nó càng lúc càng rõ. Nó giống như là ai đi ở trên cỏ, trên lá. Nó cũng giống như là ai đang xé giấy vậy. Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa, bởi vì tôi đã an tâm phần nào với mấy cái bùa mà ông thầy trấn yểm. Vì ít ra ông ấy cũng đuổi được vợ anh Thắng, tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Lúc này đập vào mắt là con chó phản chủ. Nó đang lồng lộn rằng xé một mớ giấy ở trong mồm. Cả cái đống giấy vàng vọt quẹn với nước dãi của nó chảy đầy khắp sân. Nhanh thoăn thoắt, nó bỏ lại đống giấy, lao về phía góc tường ở cuối sân. Nó cứ đứng gườm gườm lên trên, hai chân trước cào soàn soạt vào tường. Bỗng nó gầm gừ đôi ba cái rồi lao lên ngoạm lấy. Lá bùa bị nó cắn xé tan tành trong chớp mắt. Cây khế ở trước nhà bỗng nhiên xào xạc, tạo thành một cái bản hợp âm ma mị. Trời hoàn toàn đứng gió, phải nói là oi bức. Ấy vậy mà mấy tán cây nghiêng ngả như muốn gục cả xuống đất. Con chó bố mới mang về, nó cắn tan mấy tấm bùa ở góc sân. Dãi rớt của nó nhẻo ra, quyện với mấy thứ vàng ảnh ạch, vón cục lại, nằm be bét, bắn cả lên tường theo từng cái quẫy đầu của nó. Không khí ở xung quanh cô đọng. Đứng chết chân ở dưới cửa nhà vệ sinh, tôi run rẩy. Không biết vì sức nặng của cơ thể hay là vì sương đêm, lồng ngực của tôi bỗng ức nghẹn như tỉnh cơn mê. Tôi thở hắt ra, thở hồng hộc. Hóa ra là tôi nín thở từ khi phát hiện ra sự lạ. Hơi thở dồn dập như là chạy đua từng nhịp với cái con chó quái thai. Hôm trước thì nó sủa tôi ở trong mơ. Ở trong mắt của nó dường như tôi là một cái mối oán thù sâu nặng. Nó lao lên trên nóc cổng. Rốt cục là cái thứ gì đang ẩn chứa trong thân hình đầy vitamin đạm của nó? Gió bỗng nhiên đổ về, nó giống như là trời nổi giông tố vậy. Chỗ tôi đứng là sân dưới, khuất hẳn trong tầm gió thổi, bởi vì có mấy gian nhà bao quanh. Tôi không cảm nhận được luồng gió ấy. Tôi cũng không nhìn thấy, bởi vì ở xung quanh trời đang tối đen như mực vậy. Chỉ còn một chút ánh trăng lạnh ngắt phả xuống, lúc tỏ lúc mờ. Giác quan của tôi như được đẩy lên đỉnh điểm, khi các giác quan còn lại đang dần yếu xuống, dành cho mắt và tai. Tiếng lá khế xào xạc ở ngoài vườn cào cấu vào nhau. Mấy cành đào, cành khế đan vào nhau, kéo qua kéo lại, kéo cả kéo kẹt, như là người ta kéo vĩ cầm vậy. Tôi chợt nhớ, mấy tấm bùa ông thầy hồi chiều trấn yểm bây giờ rách tan nát. Một phần nằm trong dạ dày của con chó, một phần nằm ở trên cái mồm nhớp nhúa của nó kia. Phần thì vương đầy trên sân, không còn chặn đồ trấn yểm. Cũng không biết là sự tình gì xảy ra giờ này. Dù anh Thắng đã co quắp trên lưng ông thầy lúc ông về, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an lắm. Khoảng cách giữa khoảng sân từ nhà vệ sinh đi lên trên nhà mọi ngày nó ngắn cũn, chân sáo hai bước cũng nên tới nơi. Ấy vậy mà giờ này tôi thấy nó xa hun hút. Cái đèn ngủ nửa xanh nửa đỏ hắt ra bên ngoài nhìn đến ma mị. Lúc ấy tôi đánh liều, ra sao thì ra, trận đồ trấn yểm của ông thầy mới vỡ, ông Thắng không vảng vất ở đây nữa. Còn chết trôi thì cũng đã hồn phi phách tán. Bây giờ chả hiểu nó đầu thai ở phương trời nào. Đầu thai thành con chó quái thai kia thì cũng chả phải. bởi vì làm gì mà nhanh như vậy. Người chó, chó người. Ở trong đầu của tôi ong ong, tôi lắc mạnh đầu như là muốn mấy luồng suy nghĩ ám ảnh bấy lâu nay theo hai bên lỗ tai mà văng ra. Tôi đặt chân cẩn trọng, bước đầu tiên, định bụng gồng dư hất một phát rồi bật thẳng vào trong nhà, chui vào trong phòng. Có tiếng tạch tạch, tạch tạch. Tiếng sạn li ti dưới đất cào nhẹ vào mặt chiếc dép xốp, cộng với sức nặng cơ thể của đôi chân đang phải gánh, bỗng vang lên rõ mồn một. Tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng cành đào, cành khế bỗng nhiên im bặt. Tôi bước ra đến khoảng sân nơi có nhiều gió mát, nhưng không thấy một biểu hiện gì của việc gió đổ về như tai nghe thấy lúc trước. Như vững dạ, tôi liếc nhìn con chó ở góc sân. Bây giờ nó nằm im một cục đen xì xì, như là mệt vì mấy tấm bùa. Nó chẳng buồn nhấc người lên để nhảy động như ban nãy. Tôi chỉ muốn đi tới sút vào cái mõm điên dại để cuốn hút kia. May là tôi cũng kìm lòng được, bước nhanh lên nhà, đi vào phòng. Bỗng có tiếng khóc tỉ tê từ bên ngoài như bám chặt lấy vai của tôi, định kéo tôi ra. Tiếng khóc nọ nó cứ nấc lên từng hồi, từng hồi, ỉ ê, kể lể, ai oán. Có lúc nó ngắt lại như là nghẹn nơi cổ họng. Tôi quay đầu, lia tầm mắt ra, nhìn ra ngoài cổng. Tiếng khóc ỉ ê ấy lại im bặt. Tôi bước thẳng vào trong phòng, dùng tay đóng cửa lại, thì cái tiếng ỉ ôi ấy lại rõ mồn một. Tôi căng mắt nhìn ra ngoài, hai tay kéo vội hai cánh cửa, nhưng vẫn không thấy gì cả. Tiếng khóc vẫn vang lên đều đều. Tôi cúi xuống vơ lấy đôi dép xốp, nhắm thẳng đầu con chó đang nằm lù lù một đống ở góc sân. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ trận đồ trấn yểm nó đã phá sạch, bây giờ thì ném cho nó dậy, mong cái tiếng khóc nơi xa xăm cũng chẳng phải của người kia, im lặng hết đêm cho bố mày còn ngủ. Một đêm trôi qua như vậy, vẫn là những cái sự tra tấn vô hình từ đâu đó. Sáng hôm sau, vẫn là tiếng gọi cửa quen thuộc của bố. Tuấn Anh, dậy dậy, bố bảo nhanh lên con. Tôi nặng nhọc nhấc tấm thân dậy, lắc mạnh vài cái để cho đốt sống lưng kêu lên rôm rốp. Thế nhưng không bất ngờ với quang cảnh ở ngoài sân, tôi kéo then cửa, cái bản lề nó lại kêu lên zin zít. Ánh nắng như đã quá trưa rọi thẳng vào mắt. Tôi khẽ nheo mắt, ngáp nấy ngáp để, rụi vài cái, xỏ đôi dép. Tôi như nhớ ra, đêm qua chính tay tôi đã cầm cả đôi dép xốp ấy ném thẳng vào mặt con chó quái thai. Liếc xuống sân, bố đang đứng. Con chó ông mới bắt về đang nằm một cục, mõm sủi đầy bọt, như là bị ai đánh bả vậy. Đêm qua đi làm về không thấy gì hả? Sao con chó mới chiều qua còn lùng sục mà bây giờ thành thế này? Hay là thằng nào đánh bả rồi? Mà bùa thầy vừa dán hôm qua sao lại tan nát cả thế này? Tôi ngáp một hơi cho tỉnh ngủ. Con làm sao con biết? Chắc là nó ăn bậy ăn bạ cái gì. Bố để tí nữa con ném nó ra ao, hay là mang chôn ở gốc khế cho nó tươi đất bố. Bố ậm ừ rồi thở dài đi vào nhà. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại giấu nhẹm câu chuyện đêm qua. Linh tính mách bảo một điều gì đó. Đánh răng rửa mặt xong, tôi ủ lên quán nước chỗ gặp thằng Thọ hôm trước. Mà nghĩ đến nó, tôi lại thấy nóng ở trong lòng như lửa đốt. cả lão Quý nữa. Cái lão giả thánh vật không chết, quỷ hành trả xong, chả hiểu đi ăn bùa ăn ngải cái xứ ấy kiểu gì mà bây giờ về dắp tâm độc ác đến như vậy. Ấy thế nhưng mà nhờ chính quyền cũng chẳng được, mà nhờ thầy Pháp thì cái đất này có khi có mỗi lão là cao tay. Tôi chạy xe vòng vòng, rồi tiện chạy ngoặt qua nhà thằng Thọ. Nhà nó khóa trái ở bên ngoài, cửa trên lầu cũng đóng cứng lạnh tanh. Chả biết bây giờ liệu rằng cái thằng mất nết đấy nó còn ngồi bên cạnh cái mớ lá cây hoặc là cái thứ nước đặc sệt đỏ au thối như là cứt kia không. Nước nồi thuốc thang sang mồm sang mõm rồi. Tôi định phi về nhà ngủ bù một chút, nhưng chợt nhớ đến cái trận đồ mà ông thầy hôm qua chấn ở bên nhà bị con chó phản chủ nó cắn nát. Bấm bụng đành nhờ lão xuống yểm lại, chứ như đêm hôm qua và mấy đêm trước chẳng biết là còn cái giống gì nó hành cái mảnh đất gia tiên nữa. Nhưng nghĩ đến lão tôi lại giật mình. Ông Thắng chiều hôm trước đã ôm co quắp lấy cổ lão, hít lấy hít để nhang tàn lộc lá về nhà lão thầy, khéo còn nhiều đồ thuần âm, có khi âm khí của ông Thắng anh hút trọn lão thầy rồi cũng nên. Về số vít ga thật lực, chạy về hỏi bố địa chỉ nhà ông thầy. Rồi cứ thế tôi dông một mạch. Hóa ra ông ở cuối làng bên. Ông dựng căn nhà bằng mấy cái ván thừa từ cái áo quan ngoài bãi tha ma, rồi đóng cọc ngay trên cái ao tù ở cuối làng. Một bên vách dựa vào thân cây gạo cổ thụ xù xì, còn cả cái mái nhà nằm ở trên mấy cái cọc gỗ đóng xuống nền của đáy ao. Tiếng xe máy cũ mềm khựng lại như lười nhác không muốn chạy nữa. May mà vừa hay cũng đến nhà lão. Cả căn nhà bằng gỗ từ áo quan lặng lẽ nằm lẩn khuất đằng sau mấy bụi dứa bụi lau, khẽ tựa vào thân cây gạo cổ thụ sơ xác không còn lấy một cái lá. Chưa chắc là đã đến mùa gạo, hay là phần gốc của nó bị cỗ quan tài lớn hút hết sinh khí cho nên cái cây nó mê sơ xác đến như vậy. Tôi khẽ đặt chân lên thềm cửa. Bác Hóa ơi, bác Hóa, bác Hóa ơi. Quái lạ, giờ mới 9 giờ sáng, lão đi ăn sáng chưa về hay là còn ngủ chưa dậy. Bỗng ở trong nhà vang lên tiếng thở đặc trưng của người bị suyễn, tiếng ho một tràng dài như cuốc. Đây rồi, bức vách bằng ván khẽ thở hắt ra tiếng của lão ấy. Chắc lão đang ghé mắt vào khe vách. Tôi nhìn thấy ánh nắng chiếu qua đồng tử của lão lấp lánh trong căn phòng tranh sáng tranh tối. Bỗng một vài con chim lợn đậu ở trên ngọn cây gạo, nó vỗ cánh bay phành phạch phành phạch một vòng ở trên bầu trời. Tổ tiên sư bố nó, cái giống chim lợn này nó bay cũng giật mình, chứ nói mẹ gì nó kêu. Ở những ngôi làng miền quê, thường thường chim lợn nó hay đậu ở những cây to đầu làng, hoặc là nó đậu ở những cây gạo này này cùng với bầy quả. Đêm hôm nó đi ăn, nó rú lên một tiếng, vô phúc cho nhà mà mẹ nào mà nghe tiếng nó kêu thì có khi cũng vỡ tim ra rồi về mất ăn mất ngủ. Con chim lợn kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh phành phạch bay qua. Thế rồi đám ếch nhái ở cái ao tù cũng đua nhau gào lên. Cái ao tù bỗng nhiên sủi sùng sục, bốc lên một mùi ngai ngái. Tôi khẽ thốt lên. Mẹ nó chứ, ếch nhái nó hay kêu đêm mưa mà bây giờ buổi sáng. Bác Hóa, bác mở cửa cho cháu vào với. Trận đồ trấn yểm vỡ mất rồi. Mày, mày là con ông Trường xóm bên. Tối hôm qua tao làm trận pháp hả? Cháu đây, bác mở cửa cho cháu vào với, chưa đến nơi rồi. Mày là người hay là quỷ? Cháu là người. Bác ở trong cái thùng này lâu rồi, nhìn đâu cũng thấy quỷ phải không? Tôi cười trấn an, mặc dù biết chắc chắn đêm qua ở đây có biến. Căn nhà gỗ bỗng rung chuyển, tiếng thở khò khè bên trong vọng ra, tiếng bát đũa vỡ nổ đổ vỡ đanh cả óc. Dự cảm không lành, tôi lùi lại vài bước. cánh cửa gỗ rung lên bần bật như là sắp vỡ vậy. May là có mấy người đi làm đồng đi ngang qua, thấy sự lạ bèn dùng sức đẩy bung cái bản lề hoen rỉ. Họ nháo nhào lao vào trong, tôi vẫn đứng ở ngoài, không phải vô cảm thấy chết không cứu, mà là ở trong căn nhà gỗ có một luồng khí lạnh đến rợn cả người đang ồ ạt thoát ra. Đám quạ trên ngọn cây đã bay mất bóng, mặt nước ở bên dưới căn lều gỗ đen ngòm ngòm, tĩnh lặng. Ông Hóa, ông làm sao thế này? Ây, mày giữ ông lại! Tiếng một bác nông dân làm đồng quát tháo ầm ĩ. Tôi tỉnh cơn mê, cái luồng khí lạnh giảm đi, không còn thổi thông thốc từ trong căn lều ra nữa. Tôi lao nhanh về cửa, vừa nhấp nhổm thò đầu vào trong lều, một cái mùi tanh tưởi bốc ra, chắc chắn là từ cái thứ gỗ ở trong này, từ vách cho đến sàn, thậm chí đến cái bàn nhỏ đang đổ lăn lóc giữa gian lều loang lổ. Ánh nắng và ánh đèn dầu trong phòng quẹn vào với nhau rồi hắt lên cái đám người đang vật lộn. Ba ông bác chắc là cùng xóm, một ông giữ tay, một người giữ chân, một ông ngồi hẳn lên bụng của lão Hóa, nhưng mà sức người thường không chọi nổi cái thứ to như cái cót thóc đang nằm phủ phục trên đầu lão. Người của lão Hóa giật lên đành đạch, cái bóng to đen như cót thóc đang búm chặt lấy bầu của lão, quấn lấy lão, dường như đang len lỏi ăn vào trong cơ thể của lão Hóa. Sức người không chống lại được tâm linh, hai bác hàng xóm bị hất văng ra góc lều, nằm lăn lóc thở hồng hộc, sức lực đền với cơ thể vạm vỡ dường như cũng phải khuất phục. Hai bác lao vào như quyết ăn thua đủ với lão Hóa. Bỗng lão rú lên, âm thanh trong miệng của lão như bị bóp nghẹt, rè rè như là tiếng băng thông lỗi ở mấy cái đài FM cũ. Trong cái đống âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe ra được vài ba câu. Để tao yên. Để tao yên. Để tao yên. Đồng tử của lão Hóa giãn ra, màu đen đang lan rộng như chua nhốt hết cả nào lòng trắng. Bóng đen trên đầu của lão lúc tỏ, lúc mờ. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Cái gì thế này? Là quỷ nhập tràng à? Trước mắt đang diễn ra một thứ nghi thức cổ xưa, nghi thức tế người sống từ trong cõi vĩnh hằng. Lão Hóa đang chuẩn bị vong hồn của anh Thắng nhốt trọn. Người sống và đại diện cho cái chết đang đứng chung trong một cái áo quan khổng lồ. Ở trong cái lều này không có một ngóc ngách nào là không vương âm khí. Bỗng lão Hóa vươn người lên, nhảy phốc một bước lên cạnh cái bàn gỗ. Hai bác hàng xóm trợn mắt há mồm, cứng đơ không động được. Đối với cuộc sống của những người nông dân như hai bác, có lẽ đây là sự kiện ám ảnh nhất trên đời. Lão Hóa hèn xuyễn làm nghề thầy cúng dạo, lẽ thường ngày lão yếu như sen, chỉ có cơn gió lạc nơi đồng không mông quạnh có khi cũng đủ để lão đóng cửa bao ốm mấy ngày. Hôm nay làm sao mà lão khỏe như thế, như là con trâu đực đến thời kỳ nứng sản. Lão quẩn nhau với hai bác không cả dậy nổi, thở hắt ra. Lão bỗng nặng như là mấy bao thóc. Bây giờ lão đứng bên cạnh cái bàn gỗ tranh vênh ấy, thế mà lão đứng vững đến nỗi cái bàn còn không buồn kéo kẹt. Dị dạng hơn nữa là hình hài của lão bây giờ nom đến nỗi nổi cả da gà. Ở trong cái căn phòng tối om om như là cái háng của chị Dậu kia, lão đứng ở bên cạnh cái bàn, nom chỉ dày độ bằng cái hộp diêm. Đầu của lão ngửa về đằng sau, mơm mớm như sắp tụt xuống hai bên cánh vai vậy. Chết mẹ rồi! Hai ông bác rú lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, rồi cuống quýt muốn chạy vọt ra cửa. Ông bác chạy sau còn chòi tay định kéo tôi theo. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lão Hóa đứng, tia nắng len lỏi dọi được vào trong, rồi vô tình rớt trúng con dao mà tay lão đang cầm. Cái lạnh của ngôi nhà đang đứng và cái lạnh từ cõi âm trở về chưa chắc đã đủ để làm cho vong hồn ông Thắng thỏa mãn hay sao. Lão Hóa quay ngoắt về phía cửa, mắt của lão long lên sòng sọc, trợn tròn. Nếu như thường thì nhìn lúng liếng lắm đấy, nhưng bây giờ nó chỉ toàn là màu đen. đáng sợ đến nỗi hai bác hàng xóm cũng chỉ kịp ngoái lại nhìn một giây rồi chạy bán sống bán chết. Tôi cũng định co giò chạy. Lấy cho bác đống bùa ở trên tổ. Tôi bỗng khựng lại, không hiểu lão hóa định làm gì. Mà chính xác hơn là ông Thắng, ông bị đống bùa vàng dùng để trấn yểm sân nhà đẩy bật vào góc. Kết quả làm cho lão hóa tọa lạc trên cái bàn trông tranh. Lão hóa đang muốn dùng cái đống bùa để chấn chính cơ thể của mình. Chắc lão nghĩ sẽ trục được hồn ông Thắng ra khỏi. Tôi lao đến vồ lấy đống bùa vàng, nêm giấy đỏ trên ngăn tổ. Mang để cho bác. Lão hóa lại lên tiếng. Tôi định tiến lên đưa, thế nhưng hai con ngươi đen láy của lão bỗng nhiên làm tôi khựng lại. Mẹ nó chứ. Tôi ném mạnh lắm bùa về phía lão rồi lao ra cửa, nhưng không may vướng vào cái ghế đang đổ chồng cành ở dưới nền, làm tôi ngã sấp mặt xuống. May mà cái sàn gỗ, chứ không chắc là giờ tôi cũng được quăng thừng lâu rồi. Lão hóa ré lên những âm thanh quái dị, tay của lão vẫn lăm lăm con dao sáng quắc. Toàn thân tôi lúc ấy ê ẩm đau buốt, khắp cánh tay rỉ máu. Bỗng nhớ đến lần giáp mặt lão Trung ở cây sấu. Tôi ngó xung quanh, không có ngoài dự đoán. Ở ngay phía trên chỗ cửa ra vào, lão hóa treo một cái gương bát quái, lủng lẳng, quay vào trong nhà. Nhẽ thường của dân ta là treo quay ra, tránh ma tà từ ngoài vào. Thế nhưng cái nhà gỗ của lão hóa, nó khác mẹ gì là cái quan tài. Ma tà từ bên trong đi ra chứ không phải là từ bên ngoài vào. Tôi vùng dậy, nhảy giật lên lấy cái gương bát quái. Lão treo nó bằng cái sợi chỉ đỏ mỏng manh. Tôi quẹt nhanh tấm gương vào bắp tay, máu loang ra khắp mặt gương, vương vãi vào những cái đường hoa văn ở trên đấy. Gáy của tôi bỗng ấm ấm, như thể có người ngủ ở đằng sau đang thổi hơi đều đều. Tôi định quay lại thăm dò nhất cử nhất động của lão hóa thì lão đứng ngay đằng sau lưng, mặt đối mặt. Hơi thở của tôi và lão quện vào nhau. Mặt của lão hóa xanh lè lè, một màu xanh ở dưới da chứ không phải là màu xanh của màu mực. Miệng của lão khô cong, không động đậy, nhưng âm thanh khò khè, tiếng như ai đang nói vẫn chập chờn văng vẳng. Trán của tôi giãn ra, hơi thở nín bặt, nỗi sợ hãi chen chúc lên đến đỉnh điểm. Lão hóa đẩy mạnh, bàn tay gầy guộc của lão ấy bé tí mà lực đẩy như là búa tạ. Ruột gan phèo phổi của tôi như muốn lòi ra cái lỗ hậu môn mà trôi ổng ọc ra ngoài. Tôi ngã ngửa ra sàn, lê đi một đoạn. Cái gương bát quái rơi đánh cạch xuống, cắm thẳng vào cái khe ván gỗ. Thiếu chút nữa thì rơi luôn xuống làn nước đen ngòm ở bên dưới sàn. Cái gương bỗng run lên, những vết máu từ khuỷu tay của tôi vương trên đó bỗng đỏ rực đến nhiệm màu. Lão hóa ré lên điên dại, chân của lão co lên, cơ thể không có chạm vào bất kỳ vật gì. Lão dường như là bị nhấc bổng lên, co quắp, miệng của lão há ra, rít lên những âm thanh vô nghĩa. Là ông Thắng đang thoát xác, cánh cổng âm dương được mở ra lần thứ ba. Là nước hồ ở bên dưới sàn nhà bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Cây gạo sát vách nhà lão hóa kêu lên răng rắc, mấy cái lá đơn độc còn sót lại vỗ vào nhau sành soạch. Tiếng quạ kêu ầm ầm tứ phía. Ở bên trong căn nhà, nó chìm vào một khoảng tối, một cái khoảng tối đến man dợ, đến kinh dị. Xen lẫn trong không gian đó, một tiếng con mèo hoang ở đâu kêu lên những tiếng đến ghê rợn. lố nhố ở góc nhà, trên sàn nhà, thậm chí cả trên trần nhà xuất hiện những cục đen không rõ hình dạng, là những vong hồn vô định muốn được bước qua cổng âm dương. Nhưng tất cả đều dạt về xung quanh. Đứng sừng sững ở giữa nhà là ông Thắng. Ông đang đứng ở trên lưng của lão Hóa. Oan hồn đã bám theo tôi suốt những ngày qua. Khuôn mặt lão Thắng đã biến dạng, trơn tru, không có miệng, mũi. Cái hình hài của lão khi chấm dứt sinh mệnh ở nơi dương gian thật sự là quái đản và đáng sợ. Bóng tối đang dập vần vũ xung quanh người của lão Thắng. Hình hài của lão Thắng càng ngày càng trương sình lên, cao lớn. Lão Hóa thì quỳ gối, ép sát đầu xuống sàn gỗ bất động. Xung quanh, bóng tối như những cơn lốc càn khôn xoay mỏng mỏng quanh lão Thắng. Lão là oan hồn duy nhất và dữ tợn hơn tất cả những vong linh đang hiện hữu. Cổng âm dương đã mở, những vong hồn xung quanh chỉ chập chờn ẩn hiện, không dám tiến về phía gương bát quái đã mở tắt ra lối sang bên kia thế giới. Đã đối mặt với nhiều lần với cái lũ này, gần như nỗi sợ vẫn hiện hữu nhưng đã dần dần chai sạn. Tôi quăng mình qua ngưỡng cửa, lao về phía cái gương bát quái, định bụng sẽ đập vỡ nó. Thế nhưng quái lạ, vừa qua cửa, không gian bên trong khác hẳn với bên ngoài, không khí bùng nhùng đặc quánh như keo. Tiếng la hét thất thanh, lúc được lúc mất, rền rã vào màng nhĩ. Tôi đấm mạnh vào cái gương bát quái bằng nhựa loang lổ vết máu, bỗng như thu được phết một lớp keo siêu bền, nó nảy lên một cái. Lão Thắng đã nằm sát nó trong tích tắc. Mặt của lão lúc này trương to như là cái thúng, cơ thể đen tuyền phủ phục trước mặt đối diện. Cơn đau lồng ngực co thắt, chắc là nỗi sợ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. Cái gương rơi xuống, tôi cũng lã bịch xuống sàn, quằn quại khó thở. Lão Hóa đã tỉnh lại, với linh tính và sự từng trải của thầy Pháp, lão nhanh tay vơ tấm bùa vàng, bóp mạnh, đọc lấy một câu thần chú gì đó. Lão cuốn lá bùa lấy chân ghế, giáng một cái cú hết sức vào cái gương, rắc một tiếng. Cái chân ghế được bọc lá bùa vàng ươm của lão Hóa đập thẳng vào cái gương, chân ghế vỡ tan tành, bắn cả vào vách nhà. Cái gương vỡ làm mấy mảnh, trời đất ở bên ngoài như nổi giông bão. Ở trong căn nhà, bùa vàng của lão Hóa đang bay dạt về phía vách. Tiếng cười, tiếng khóc hỗn độn, đứt quãng, tất cả như bị nhốt chừng. Trong tích tắc, mọi thứ trở lại yên lặng. Tiếng rinh rích của ếch nhái ở bên ngoài lại vang lên. Ánh nắng rọi qua những cây gậy, ánh sáng kê lên bàn gỗ, áo quan. Ở bên ngoài, tiếng ý ới của hai ông hàng xóm. Hóa ra hai ông chạy đi gọi trưởng thôn với mấy ông mõ già. Tiếng bước chân đến sát chỗ tôi nằm. Mẹ mày! Lão Hóa văng tục một câu, ho một tràng khổ khổ. Lão khạc ra cục đờm to như cái hột vịt, quẹt ống tay áo bẩn lem nhem qua miệng. Mày học ở đâu dám bà cái thứ này hả thằng danh? Nói đoạn, lão tiến lại phía tôi. Tôi vẫn chưa hồi sức sau cơn đau thắt. Lão túm lấy vai áo, giật tôi dậy, dựng cái ghế gỗ đổ trồng cành, thiếu mất một chân. Lão khệnh khạng ngồi xuống, giống như quan tòa trong phiên phúc thẩm. Trận đồ bác Yểm bên nhà cháu vỡ, cháu qua báo bác, ai ngờ... Tôi định giải thích. Tao đang hỏi, mày học cái của nợ ở trên cổ tao vừa nãy là gì? Tao với mày thù oán gì? Đấy chắc chắn là ngải thuật. Ai dạy mày chơi cái này? Tao chắc cái của nợ ấy của nhà mày, chứ không của thằng bỏ mẹ nào. Từ hôm dàn trận bên nhà mày, tao đã ngửi thấy mùi. Một chút nữa thì tao nên liệt bàn mẹ cha nhà mày. Lão hằn học, dở giọng trợ bố, thậm chí còn định đánh. Cái này bác phải hỏi lão Quý ở xóm bên. Chính lão hại gia đình cháu, cháu có biết gì đâu. Cái gì? Thằng Quý què à? Lão Hóa hỏi cộc lốc. Vâng vâng. Tôi lồm cồm bò dậy. Thế thì ngài cam rồi, quân lưu vong khốn nạn. Lão Hóa gầm lên. Hai bác cháu ngồi nói chuyện cả buổi sáng, mặt của lão Hóa tái theo nhịp độ câu chuyện. May mắn là ông Thắng ông đã về bên kia thế giới vĩnh viễn, không còn đường quay lại. Bây giờ là lão Quý què đứng đằng sau tất cả, một tên lang bạt lưu vong từ bên Campuchia, hiểu rõ về âm binh, vong thuật, mà. Mày làm sao biết cách mở cổng âm? Lão Hóa bất ngờ hỏi. Tôi kể cho lão nghe vụ tai nạn và hôm tắm ở trong vực chùa ông. Lão Hóa nheo mày, đưa tay miết vết sẹo trên trán của tôi. Lão lẩm bẩm: cửa âm khó mở trăm bề, mở rồi phong quỷ quay về đảo điên. Hồn oan gõ cửa ngoài hiên, nóc nhà tăng tóc, năm liền biết ngay. Giọng của Lão Hóa dần dần chậm lại. Lâu lắm rồi tao chưa được thấy cửa âm mở. Phần vì không có ai mở, phần vì quá nguy hiểm. Nó có thể giết chết người mở nếu như không biết cách. Muốn mở cửa âm là phải có chú và bùa chính tông nhà Phật, hoặc có máu của người được thông nhãn đất Phật. Nhưng không phải muốn mở là được. Phải đặt vật thuần âm, vật chứng kiến sự hiện diện của ma quỷ trong nhiều ngày tháng ở một nơi âm khí. Dương khí ở nơi ấy gần như không có. Khi khai cửa, ma sói oan hồn, thậm chí là dã quỷ mạnh đến vô cùng, chúng nó có thể tự do qua lại. Nhưng nhiều loại, chúng nó không muốn rũ bỏ hồng trần, sẽ quay lại giết vật chủ, tránh cửa âm bị phá. Bởi vì cửa âm phá là chúng nó bị hút về cõi âm, không thể thoát. Muốn phá cửa âm là phải dùng vật được làm phép, như lá bùa của tao khi nãy, chứ không phải nắm đấm xương thịt của mày. Ngu lắm con ạ. Chút nữa là chết cả tao lẫn mày rồi. Thậm chí chết mẹ nó cả nửa cái làng này đi. Nhưng sao trước đó thằng bạn cháu cầm cục gạch đỏ đập cũng vỡ mà. Thằng nào cầm gạch đỏ phá được cửa âm, nó còn sống hay chết? Lão hỏi. Thì thằng Thọ con ông Quý, thằng này nó định giúp mày đấy, chứ không muốn mày về bên kia thế giới đâu. Nó là mang theo bùa đấy. Ấy mà chết cha tao rồi. Lão Hóa vỗ tay lên trán, đứng dậy lấy bó nhang trên góc tủ gỗ đốt lên rồi lẩm bẩm. Đoạn lão cắm từng nén nhang lên khe vách gỗ quanh nhà, chăm chú xem xét. Những que nhang cháy đỏ rực tỏa khói, sợi khói tỏa khắp từ đầu nhang lên trần nhà và những sợi chỉ. Thế là không còn một mống nào. Bao nhiêu năm nay tao nuôi mười mấy vong trong này, thôi đến lúc nghỉ ngơi vậy. Là sao hả bác? Cửa âm của mày đưa chúng nó về một lượt cùng với cái thứ quái thai kia rồi còn gì. Tội chúng nó. Thôi đi thôi. Lão vơ hết đống nhang còn sót, nhặt nhạnh hết chỗ bùa còn vương trên nền nhà. Đoạn lão dán bốn tấm bốn góc châm lửa đốt. Ba người bác làm thế chết cháy mẹ cả hai bác cháu. Không sao, ai bắt mày ở đây? Tao hóa nốt căn này xuống cho lũ chúng nó có chỗ ở với nhau vậy. Ơ thế thì bác ở đâu? Ai lại đốt nhà? Tao về nhà chứ ở đâu. Nhà tao ở giữa xóm. Đây là cái miếu nuôi vong của tao thôi. Tao ở đây lâu quá rồi. Tí mày cho tao về cùng. Tao có khi phải thu xếp đi mấy ngày. Phải trị được thằng Quý Quẻ tận gốc. Phải diệt nó, chứ không thể để nó hại người được. Nghe chưa? Hai bác cháu lên xe, bỏ lại hai ông bác hàng xóm cùng với ông trưởng thôn lẫn mõ thôn đang ngơ ngác, cùng với căn nhà được dựng bằng ván gỗ áo quan đang cháy đùng đùng khét lẹt, dường như là có mỡ người nó thấm trong từng thứ gỗ mà nó cháy bén nhanh đượm lắm. Thoang thoảng trong gió, tôi nhìn thấy đôi mắt của lão Hoán ẩn ẩn nước. Có lẽ lão thương xót cho cái đám âm binh đã đi theo lão đến cả mấy chục năm. Lão Hoán đứng đó nhìn sâu, trong đôi mắt ở ngậm nước, đôi môi run run, lão lẩm bẩm: cửa âm khó mở trăm bề, mở rồi vong quỷ quay về đảo điên, hồn oan gõ cửa ngoài hiên, nóc nhà tăng tóc, năm liền biết ngay. Hỡi ôi, cửa âm khó mở trăm bề, mở rồi vong quỷ quay về đảo điên. Chúng ta kết thúc tập 5 ở đây nha các bạn. Hơi mệt. Đọc cố thì nó sẽ không có hiệu quả. Ok. Tập này là giải quyết luôn được cả vợ chồng Thắng rồi. Con chết trôi đi, ông Thắng cũng đi rồi. Bây giờ đối đầu là Quý Què. Cũng đã rõ được Quý Què là nguyên nhân nguồn gốc từ đâu rồi. Liệu Men cùng với lại ông thầy Pháp Hóa Hen này, Hóa Xuyễn này có làm được cái gì hay không? Thì chúng ta chờ ngày mai xem như thế nào nha các bạn. Hồi nãy có rất nhiều bạn muốn hỏi là xin nhạc, có rất nhiều bạn inbox xin một số cái bản nhạc. Thế nhưng mà A Tuấn xin phép nói lại như thế này. Thật sự là mình rất muốn chia sẻ cho các bạn, nói thật là như vậy. Bởi vì những cái bản nhạc này nó cũng không phải là của mình. Mình lấy từ trên miền công cộng thôi. Bất kỳ ai đều có thể sử dụng. Tuy nhiên rằng là nói thật lòng với các bạn là khi mà mình trước đây mình đã share rất là nhiều. Kể cả cái bản Dark Music này mình vừa bật đó mình cũng share. Thế nhưng có một số MC các anh ấy lại lấy cái bản nhạc đó để dùng cho chuyện của các anh ấy. Thật ra thì cái này mình cũng không trách được. Mình không có quyền để trách. Bởi vì nó là từ miền công cộng. Tuy nhiên rằng mình hơi khó chịu. Tại vì sau đó là fan của các anh MC lấy nhạc đó lại quay lại chửi mình rằng là mẹ thằng Tũn này ăn cắp, ăn cắp cái bản nhạc nền của anh tao. Thì nói thật là mình nói thật lòng mà nói là mình hơi khó chịu. Mặc dù biết là không làm gì được nhưng rất là khó chịu khi nghe như vậy. Thế cho nên là từ đó trở đi là mình cũng quyết định là mình không có xê nữa. Các bạn hết sức thông cảm nhá. Cái này thật sự là mong anh chị em thông cảm cho. Đó, mình xê ra là sau đó họ lấy. Rồi đến một lúc nào đó thì mình lại bị một ai đó chửi mẹ ăn tũn này là ăn cắp của anh tao, của chị tao. Đó. Nó không hay, thật sự là không hay một tí nào cả. Cho nên là anh chị em hết sức thông cảm cho nhá. Có thể là ai đó biết thì sẽ chia sẻ cho các bạn, chứ còn A Tũng thì quan điểm là sẽ không xê nữa. Cái này cũng là cái vạn bất đắc dĩ thôi. Tiếp nữa đó là có một số bạn hỏi rằng là hôm nay tại sao cái trình livestream ở bên Facebook nó lag thế. Thì nói thật là A Tũng cũng không biết tại sao nữa. Mình hiện tại thì mình đang stream có trên 6 luồng. Tuy nhiên rằng ở cái máy livestream của Facebook và của YouTube này là mình stream bằng một cái máy riêng và sử dụng một cái mạng riêng, mạng Viettel 30 MB một tháng đó. 30 MB đó. Không, mạng Viettel 30 MB chứ không phải là 30 MB một tháng. Mình đã test để riêng nhưng mà không biết làm sao á. Bên YouTube thì nó miễn cưỡng là nó ok, nhưng mà bên fanpage stream bao giờ là các bạn vào toàn bảo nó lag thôi. Thì nếu như mà các bạn nào mà dành về kỹ thuật livestream của Facebook, của YouTube thì mình thấy nó cũng ok rồi. Thì bạn nào dành về những cái kỹ thuật livestream này thì các bạn có thể là hỗ trợ inbox, hỗ trợ A Tuấn với để mình tìm phương án xử lý nghe. Đó là cái chia sẻ và cũng muốn xử lý làm sao cho nó gọn gàng hơn. Thì anh em chị em biết thì có thể là giúp mình. Còn bây giờ thì xin phép được off. Hôm nay hơi mệt, đi về muộn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Bình Nguyễn bây giờ cũng muộn muộn rồi. Mà nói thật là hôm nay A Tuấn đi về hơi muộn, cho nên là cũng hơi mệt. Hẹn ngày mai nha. Ngày mai. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt Loe Phạm.